Chương 4. 1033 phát tài. Để bọn hắn có thể tiến một bước tra tìm đến, bị cảnh tộc trưởng cho vùi lấp đến chỗ sâu bảo tàng. A cảnh đánh giá lão nhân này bây giờ quả nhiên là biết vậy đã làm. Hắn lần này đang bị treo ở giữa không trung, Tử Lâm vệ roi trong tay, chính không chút do dự hướng về thân thể hắn vọt tới. Như là trước kia sớm biết này đôi lòng dạ hiểm độc vợ chồng trẻ đáng sợ như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không thấy tiền sáng mắt chạy đến tìm này chờ suối quậy. Cảnh đánh giá trong lòng âm thầm kêu khổ, mệnh ta thôi rồi A đào sâu ba thước, đem nơi này cắt đất tường đều đẩy ra tất cả mọi người hướng nơi này mở đảo. Cảnh đánh giá bị xô đẩy trên mặt đất, tóc hai bù xù, đôi mắt già nua bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng thần sắc. Các ngươi những cường đạo này, các ngươi chết không yên lành, không có kết cục tốt. Cường đạo đào hoa tiên tôn buồn cười nhìn hắn một chút, chen chân vào ở trên người hắn đá một cước. Ngươi không phải cu nở dê tại mơ ước cảnh tộc trưởng chôn trong lòng đất bảo tàng A đường đường tộc trưởng, tự nhiên là phú khả địch quốc, Mạc Liên mang tiểu kiểu đi cái kia nhỏ phòng bảo tàng, hiển nhiên chỉ là lộ ở phía trên một phần nhỏ. Cảnh đánh giá lao nhân này, cũng thật là tả cờ vô cùng, vô luận hắn ngay từ đầu làm dáng giả ra trung bộ dạng, vẫn là sau nịnh hót nói muốn làm tộc trưởng, đây đều là tại hướng dẫn tiểu thái tử phi cùng thái tử điện hạ. Để bọn hắn nghĩ lầm hắn chính là cái ngực không lòng dạ tiểu nhân, cho rằng cảnh đánh giá tên tiểu nhân này mục đích, liền là muốn đương tộc trưởng này. Hắn đây là muốn chuyển di vợ chồng trẻ ánh mắt đâu. Thực thì không phải vậy, hắn mục tiêu chân chính chính là cái này giấu ở tụ hồn linh bên trong bảo khố chìa khóa. Có khoản này tài bảo, có làm hay không cái này bản cổ tộc tộc trưởng, QNZ không quan trọng. Hắn QNZ không muốn trở thành thiên ở đây lớn cắt trong đất an bùi uống thổ. Có tài bảo tự nhiên là có thế cao chạy xa bay, vô luận đi nơi nào định cư, vậy hắn cảnh đánh giá đều là một cái tay cầm tài phú, muốn cái gì có cái đó người. Ba nhờ cỡ lớn mở thổ công cụ, dùng sức đào lên bị cắt đất tầng tầng vùi lấp nơi, lộ ra ở bên trong một cái dẹp trường hình, đường kính ước có vài thước rộng địa xuống đài bậc. Tiểu Mục đem mấy chục tâm trí vật phù giao cho đào hoa tiên tôn, để hắn mang theo tiểu thái tuế. Lương Thanh Thanh bọn họ xuống dưới thu lấy đồ vật. Một trận này bận rộn, đến lúc màn đêm buông xuống. Một đoàn người đi lên về sau, Thích Huyên Huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn gắn đầy hồng quang, lôi kéo Tiểu Mục liễu dĩu không ngừng nói, ngươi không biết, cái kia cảnh tộc trưởng thật đúng là cái vơ vét của cải cao thủ. A ta cảm giác ngươi ngày đó phủ sẽ thiên đan làm được tổ chức nhỏ, vô luận như thế nào đốt tiền, thiêu nó cái một ngày 3.000 vạn linh tệ. Cũng có thể thiêu cái mấy thập niên. Tiểu Mục ánh mắt sáng lên, tiếp nhận đào hoa tiên tôn đưa tới một đống trí vật phủ, từng chương kiểm. Tra một hồi, ánh mắt càng phát ra phát sáng lên. Phát tài đám người nhìn nàng biểu lộ thú vị, không khỏi ẩn ẩn muốn cười. Bàn cổ tộc cảnh thầu, quả thật như Huyên Huyên lời nói, vẫn là cái ẩn hình phú hào nha. Các ngươi muốn cái gì? Tiểu Mục hỏi bên người đám tiểu đồng bạn. Đám người cùng nhau lắc đầu, bình thường bọn họ đều ăn ở trong đào nguyên tinh. Thực ra QNZ không có gì cái khác cờ N còn nữa nói, Tiểu Kiều đem những cái kia tài bảo đều ném ở đảo nguyên tinh trong bảo khố, bọn họ có gì cần lời nói, trực tiếp chào hỏi sau đó đi lấy là được rồi. Tiểu Mục nháy nháy mắt, gật gật đầu đối Thích Huyên Huyên nói, lần này Mục gia thi đấu trong tộc ta đánh thắng quay đầu liền có thể đi bọn họ chiêu dương lâu chơi đùa, ta mang các ngươi đi vào chung cái kia ngụ ý là, vẫn là trở về hố Mục gia người một cái càng tốt hơn một chút đám người. Mục gia thật sự là gặp xui xẻo trêu chọc phải ngươi này tiểu ma tinh.